Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, mắng mới là chính đạo. Chương 873, mắng mới là chính đạo. Cự Liễu Thành, Phương Bình nhìn xem Cự Liễu Thành, bùi ngùi mãi thôi, đây là ta tòa thứ nhất nổ Vương Thành. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu cũng là thổn thức. Đây là ta tòa thứ nhất giết cái bảy vào bảy ra Vương Thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là im lặng đến cực điểm. Lúc nào, cái này hay còn có tâm tư thổi cái này? Giết cái bảy vào bảy ra? Thật coi chúng ta không biết tình huống vẫn là thế nào. Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng mấy người lúc trước đều là ở đâu? Là bị người giết không thể không chạy trốn. Lý Hàn Tùng ở một bên cười ha hả nói, đúng vậy a, đây cũng là ta lần thứ nhất học được khoan động thuật địa phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, đầu sắt hiện tại là thực lực tìm đường chết. Ngươi đang nói ai đây? Ta Phương Bình chui qua động sao? Không thèm để ý hắn, một đám người ăn mặc cùng địa quật võ giả, cũng không có triển lộ khí tức. Ngay tại ngoài thành chỗ không xa tùy ý nhìn xem. Phương Bình nhìn một hồi, cười nói, Cự Liễu thành chủ còn nhận biết chúng ta sao? Ngoặc kép, hẳn là quên không được. Vương Kim Dương cũng là tươi cười nói, từ khi các ngươi lần kia sau khi đi, ta còn là tới qua mấy lần. Cự Liễu thành chủ bên này cũng không ít liên hệ, mỗi lần nhìn thấy ta, vậy cũng là phẫn nộ không được. Ta đều như vậy, ngươi cái này kẻ cầm đầu, hắn có thể quên sao? Ngoặc kép, Nam Giang địa quật một nhóm, Phương Bình kém chút nổ toàn bộ Cự Liễu thành, dọa đến Cự Liễu thành chủ cũng không dám ở bên ngoài chém giết. Phương Bình cười cười, xem thường nói, coi như nhớ kỹ, hắn biết ta là Phương Bình lời nói, đại khái cũng không dám tìm ta phiền phức. Ngoặc kép, cái kia ngược lại là, Vương Kim Dương nói, nhìn về phía Tử Cái Sơn phương hướng, có chút cau mày nói, lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, có chút dồn dập ý tứ, hẳn là đế mộ muốn triệt để mở ra. Phương Bình không nói chuyện, mà là nhìn thoáng qua Cự Liễu thành, trong thành, có cửu phẩm cảnh khí tức, Cự Liễu thành chủ hẳn là trong thành. Phương Bình nhìn một hồi, cũng không có làm cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía chúng nhân nói, đi thôi, Ngô sư huynh ở phía trước dẫn đường, chúng ta cũng đi theo nhìn cái náo nhiệt, lần này có chút ý tứ, ngay cả Lê Chử đều chuẩn bị nhúng tay. Đám người nhìn về phía hắn, không biết rõ hắn ý tứ. Phương Bình cười nói, ta cảm ứng được Lê Án khí tức, hắn ngay tại Cự Liễu thành bên trong. Nói như vậy, Cự Liễu thành chủ có lẽ là Lê Chử người. Gia hỏa này thế nhưng là cái lão âm hàng. Hắn để con của hắn đến Nam Giang địa quật, tất có toan tính. Đừng nhìn Lê Chử thế lực giống như không lớn, dù là Cự Liễu thành chủ là người của hắn cũng không tính là gì. Có thể đây là một cái dấu hiệu. Lê Chử người này bày mưu rồi hành động, có thể chịu. Dù là Phương Bình lúc trước ngay tại dưới mí mắt hắn, hắn biết Phương Bình thân phận, hắn đều không có xuất thủ. Dù là địa quật chân vương bị giết, hắn cũng không nhúng tay vào, mà là để một chút chân vương đi bắc vực. Kẻ như vậy, nếu như muốn nói là vì một điểm chỗ tốt để nhi tử đến lẫn vào, Phương Bình cái thứ nhất không tin. Hoa Hề Đạo cũng tại, ngoặc kép, ngày xưa Tả Soái trước đó xem như bị Phương Bình cho làm hạ vị, lần này cũng đến, cũng tại Cự Liễu thành bên trong. Hoa Hề Đạo thực lực không tính quá mạnh, bản nguyên ba đoạn dáng vẻ, có thể Hoa Tề Đạo đều tới, cũng là Phương Bình nhận định là Lê Chử chủ ý, mà không phải chính Lê Án muốn tới ý nghĩ. Hoa Hề Đạo thế nhưng là đã từng Tả Soái Lê Chử thuộc hạ đắc lực, bên phải đẹp trai trở thành chân vương về sau, Hoa Hề Đạo xem như Lê Chử lớn nhất tâm phúc. hắn đều tới, đây không phải lê án có thể mệnh lệnh. Phương Bình đám người bắt đầu hướng Tử Cái Sơn đi đến. Bọn hắn vừa đi, trên tường thành, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Cự Liễu thành chủ sắc mặt âm trầm nói, hắn chính là Phương Bình. Ngoặc kép, hắn chưa thấy qua Phương Bình. Có thể hắn biết, Cự Liễu thành chính là Phương Bình nổ. Là hắn, ngoặc kép, Hoa Tề đạo cũng là sắc mặt biến đổi một trận. Phương Bình, Phong Diệt Sinh, trước đó tại Hoàng Thành hai người, đều là cùng một người. Cũng chính là bởi vì Phương Bình, hắn ném đi Tả Bộ thống soái vị trí, để Triệu Hưng Võ nhặt được tiện nghi. Hai người nói, Lê Án không có nhận nói gốc ra. Trong tay xuất hiện một cái viên cầu nhỏ, cười nói, màn trời cải tiến về sau, hiệu quả không phải bình thường, còn có thể tùy thân mang theo, tùy thời quan sát màn trời bao trùm khu vực. Đây chính là lợi khí, Phương Bình chỉ sợ nghĩ không ra, hắn vừa tiến đến, liền bị chúng ta để mắt tới. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Hoa Thầy Lão cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung. Mở miệng nói, Đại Giáo Tông có chút ý tứ, thế mà hướng chúng ta tiết lộ hắn mới nhất thành quả nghiên cứu. Bất quá Vương nói, người này có mục đích của mình, chúng ta cũng không cần quản hắn. Bất quá tân chế tạo màn trời, đích thật là lợi khí, toàn bộ Nam Chín Vực đều chúng ta trong khống chế. Ngoặc kép, lần này, bọn hắn tiến đến, thực lực không tính mạnh. Thậm chí rất yếu, nhưng muốn nói bày mưu nghĩ kế, bọn hắn lại là tự tin vô cùng. Toàn bộ Nam Chín Vực, bọn hắn tổng cộng bày ra hơn 30 chỗ màn trời. Phàm là địa phương trọng yếu, đều có bọn hắn màn trời. Phương Bình những người này, ẩn giấu đi khí tức, vừa mới tiến đến, liền bị đám người phát hiện. Không chỉ là Phương Bình, Nam Chín Vực hiện tại có bao nhiêu cường giả, bọn hắn đều là rõ ràng, nắm giữ tất cả mọi người hành tung, đối bọn hắn mà nói, đây mới là lớn nhất thành công. Hoa đạo mặt lộ vẻ vẻ chê cười, khẽ cười nói, Phương Bình cho là hắn tiến đến thần không biết quỷ không hay, lại không biết Ngô Xuyên vừa tiến đến, ta liền suy đoán hắn sẽ cùng theo tiến vào, quả nhiên. Ngoặc kép, Lê Án cũng cười bắt đầu, rất nhanh sắc mặt âm trầm nói, Hoa soái, lần này cũng là chúng ta thi thố tài năng thời điểm. Làm cho cả Nam Chín Vực loạn bắt đầu, càng loạn càng tốt, chấm ngoặc kép, Hoa Thể Lão không nóng không vội nói, ăn nân chớ vội, Phương Bình muốn làm ngư ông, sẽ chỉ được không bù mất, hắn là lần này rất nhiều người cái bia. Chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm Phương Bình, thời khắc mấu chốt bại lộ hắn tồn tại, hắn sẽ chết rất khó coi. Ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, ngoặc kép, Hoa Lê Đạo cười nhạt nói, tỉ như, hắn cướp đoạt bảo vật, cuối cùng thu liễm khí tức, che giấu thời điểm, khi đó, một khi bại lộ, hắn còn có thể sống sao? Chẳng những không thể sống, sẽ còn gây nên càng lớn quy mô chiến đấu. Chấm ngoặc kép, lần này nhập Nam Chín Vực đích thật là Lê Chử chủ ý. Lê Chử thật đúng là không tâm tư đoạt bảo, dù là biết có Chu Thiên Kiếm, Lê Chử tâm tư rất đơn giản, chế tạo điểm náo nhiệt ra. Bảo vật bị Phương Bình cướp đoạt xác suất cao tới 90%. Đây là Lê Chử nguyên thoại. Có thể đồ vật đến Phương Bình trong tay, muốn cầm đi, Trần Vương cũng khó khăn ngăn cản. Một khi bị Phương Bình lui về phục sinh chi địa, vậy lần này, tất cả mọi người tính toán đều sẽ trôi theo dòng nước. Thời khắc mấu chốt, chỉ có đem Phương Bình lộ ra ánh sáng, đây mới là dẫn phát đại loạn dây dẫn nổ. Lê Án trầm giọng nói, Hoa soái, lần này cường giả vô số. Phụ Vương vì sao chắc chắn như thế? Bảo vật nhất định sẽ bị Phương Bình cướp đoạt. Ngoặc kép, Phương Bình thực lực dù là mạnh, nhưng lần này nghĩ đục nước béo cò, không phải chuyện đơn giản như vậy. Hoa Thề Đạo nghĩ nghĩ, một lát sau mới nói, mặc kệ hắn có phải hay không ma đế chuyển thế, hắn lần này đều là lớn nhất quân cờ. Có lẽ, ma đế năm đó căn bản không có tính toán hắn, có thể hắn nhân duyên tế hội, lại là chủ động quấn vào việc này bên trong. Nếu là ma đế chuyển thế, vậy cũng không cần nói. Không phải lời nói, người cảm thấy đem Phương Bình ngồi vững ma đế thân phận. Đối ma đế có chỗ tốt sao? Ngoặc kép, Lê Án nghe vậy nghĩ nghĩ, cấp tốc gật đầu. Vậy chúng ta liền làm nhìn xem. Ngoặc kép, Lê Án thấp giọng nói. Hoa soái, lần này chúng ta thật mặc kệ những cái kia bảo vật. Chu Thiên Kiếm loại này thần khí, cướp đoạt sẽ trở thành mục tiêu công kích. Có thể cái khác đây này. Đế mộ bên trong, bảo vật rất nhiều, thánh quả cũng có rất nhiều. Chân Vương chướng mắt, chúng ta cướp đoạt, hoa soái có lẽ có thể đi càng xa bản nguyên đạo. Mà ta, có lẽ cũng có thể cấp tốc tiến vào thần tướng cảnh. Lê Án biết, những cái kia cùng Chân Vương có liên quan đồ vật, không thể tùy tiện cướp đoạt. Có thể thánh quả những vật này, đối Chân Vương là không có hiệu quả. Cướp đi những này, cũng không uổng công hắn lần này tới chuyến này. Hoa Hề Đạo cau mày nói, tốt nhất đừng tự nhiên đâm ngang. Phương Bình người này có thể sống đến hiện tại, cũng không phải là không có đầu óc mãng phu. Một khi hắn đục nước béo cò, họa thủy đông dẫn, chúng ta liền phiền toái. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Lê Án lập tức cảnh giác lên. Suýt nữa quên mất, Phương Bình lại biến thành người khác. Một khi bị Phương Bình quấn lên, biến thành chính mình, lại không cách nào tẩy thoát hiểm nghi. Vậy cuối cùng làm ngư ông bên mình, có lẽ sẽ trở thành lớn nhất bên thua. Kia hoa soái nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối đừng cho hắn cơ hội chạy thoát. Ngoặc kép, Lê Án ước gì Phương Bình nhanh chết, gia hỏa này còn sống chính là tai họa. Yên tâm, ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép, nửa đường bên trên, Lý lão đầu hỏi một câu. Phương Bình giống như sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Phương Bình khẽ lắc đầu, cau mày nói, có điểm gì là lạ? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ta cảm thấy, ta giống như bị lão Trương để mắt tới. Ngoặc kép, lão Trương, ngoặc kép, đám người một mặt ngoài ý muốn. Lão Trương 100% không đến địa quật, làm sao để mắt tới ngươi? Phương Bình hít sâu một hơi nói, ta nói là bị để mắt tới cái chủng loại kia cảm giác. Trước đó còn không có cái gì, tại Cự Liễu thành bên ngoài, ta loại cảm giác này so sánh rõ ràng, có người âm thầm nhìn ta chằm chằm, cái này khiến ta nhớ tới một sự kiện, màn trời sự tình, hắn rất sớm trước đó cùng lão Trương nói qua, Hoa Quốc hiện tại cũng đang nghiên cứu, Lữ Trần cũng đang nghiên cứu cái đồ chơi này, một cái địa quật hệ thống theo dõi. Thật muốn nghiên cứu ra tới, tác dụng vẫn là rất lớn, nhưng đến hiện tại còn không có quá lớn tiến triển. Phương Bình bị thứ này chằm chằm qua, vừa mới tại Cự Liễu thành bên kia, có chút cảm giác như vậy. Bất quá hắn dò xét một chút, không trung giống như không có màn trời ẩn tàng, là cảm giác sai lầm rồi sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán. Cũng không phải quá khẩn trương, quay đầu thử một chút thì biết, vẫn là cũ đường, hệ thống tài phú giá trị tăng trưởng, bất quá bây giờ khó mà nói, hắn thực lực cường đại rất nhiều, dù là bị Lê Án bọn hắn để mắt tới, đều chưa hẳn có uy hiếp, không có uy hiếp, tài phú giá trị vẫn là sẽ tăng trưởng, vừa vặn, Lê Án có cái cung điện, ta lấy được chế tạo thành chiến hạm. Thiên bộ chiến hạm liền có. Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ Lê Án chằm chằm không có để mắt tới hắn. Hắn là quyết định, trước tiên đem Lê Án cho tập trung vào. Gặp được gia hỏa này không dễ dàng, cũng không thể để hắn chạy. Không có lại nghĩ cái này. Phương Bình lúc này lần nữa cau mày nói, tình huống vẫn có chút không thích hợp. Ấn lý thuyết, Ngô Sư Huynh tại những người này bên trong, mặc dù thực lực không yếu, có thể tuyệt đối không phải mạnh nhất. Hiện tại ngược lại tốt, hắn vừa tiến đến, cấp tốc bị người để mắt tới. Hiện tại bên kia vây quanh ở chung quanh hắn cường giả rất nhiều. Cái này tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Xuyên bên kia vừa tiến đến liền bị đại lượng cường giả theo dõi. Tưởng Siêu lúc này cũng là lo lắng nói. Ngô Chấn Thủ còn tốt. Nhà ta biến thái không có sao chứ? Ngoặc kép, Tưởng Hạo phải cứ cùng Ngô Xuyên cùng một chỗ hành động. Bây giờ nhìn lại, giống như có đại phiền toái. Để mắt tới bọn hắn người rất nhiều. Vương Kim Dương chậm rãi nói, cẩn thận một chút đi. Lần này kỳ thật thật có chút không thích hợp. Chúng ta Hoa Quốc thực lực tại các phương bên trong không tính cường đại, muốn nói bị cấm khu người để mắt tới, tình có thể hiểu, có thể những phe khác nếu là cũng tập trung vào chúng ta, vậy chính là có chút vấn đề. Phương Bình, ta trước đó nói những cái kia, ngươi hẳn còn nhớ. Có lẽ, có người chính là cố ý tại đem ánh mắt hướng trên người chúng ta dẫn dắt. Dụng tâm hiểm ác a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói. Mạc Vấn Kiếm, nếu là Mạc Vấn Kiếm làm, vậy hắn cẩn thận một chút đi. Ta người này tâm nhãn không lớn. Trước đó Thương Miêu nói cùng hắn giao hảo. Ta suy nghĩ về sau ngày nào thật gặp, mọi người còn có thể làm bằng hữu. Lão Trương nói hắn ngàn năm trước làm qua không ít đại sự. Ta còn là thật bội phục. Có thể lại bội phục. Cũng đừng nghĩ bắt chúng ta làm quân cờ. Lần này cần là thật sự là hắn âm thầm tính toán. Chờ xem, ta không sao. Kia nể tình Thương Miêu ân tình bên trên. Không làm hắn. Chúng ta nếu là xảy ra chút phiền phức. Quay đầu ta tuyệt đỉnh. Hãy đợi đấy. Ngoặc kép. Đừng nói dọa, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu vừa mới nói một câu. Phương Bình cười nói, đây cũng không phải là ngoan thoại. Sau lần này, ta nếu là còn tới không được bát phẩm chín rèn, ta liền chuẩn bị bước vào bản nguyên đạo. Lão sư, bát phẩm thứ một liền để cho ngài đi. Ta không tranh giành, ta tranh thủ mau chóng đi ra chính mình đạo. Đi ra ngàn mét vạn mét, đến lúc đó. Ngài liền biết là không phải ngoan thoại. Ngoặc kép nói, Phương Bình ánh mắt nhất động nói, đi, Ngô Sư Huy bên kia có phiền toái. Ngoặc kép, mấy người cũng không nói nhảm, cấp tốc hướng phía trước tiến đến. Địa cầu, bí địa, Lý Chấn có chút kỳ quái mà nhìn xem Trương Đào, hồi lâu mới nói, lần này thật mặc kệ. Ngoặc kép, làm sao quản. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, cái này gánh chịu, chính hắn cái này gánh chịu, ta cũng không phải cha hắn, có thể một mực trông coi. Hắn đi Nam Giang, ta không có để hắn đi thôi. Ta nói, việc này chờ một chút, chính hắn không nghe, được rồi, nói một chút, ngươi có cái gì an bài. Ngoặc kép, thật không có. Trương Đào nhìn trước mắt như là lồng lớn tân thần binh. Thở dài, hiện tại chúng ta ở vào mấu chốt kỳ, sao có thể rời đi? Ta vừa đi, rất dễ dàng sụp đổ. Bất quá yên tâm đi, Ma Đô bên kia, một con mèo không thấy. Ngươi nói Thương Miêu, ngoặc kép, Lý Chấn kinh ngạc nói. Ngươi trông cậy vào một cái không đáng tin cậy mèo. Ngoặc kép, không đáng tin cậy, ngoặc kép, Trương Đào bật cười nói. Chưa hẳn không đáng tin cậy. Con mèo này dự cảm quá mạnh. Lại có thể dự báo đến một vài thứ. Khả năng này cùng nó chỗ đặc thù có quan hệ. Xu lợi tránh hại. Đây là nó bản năng. Nó tất nhiên nguyện ý trông coi Phương Bình nhà. Nguyện đi theo Phương Bình cùng đi động. Kỳ thật một số việc. Đã sáng tỏ. Nó cảm thấy thời đại này. Phương Bình có thể cho nó càng lớn cảm giác an toàn. Rõ chưa? Đã như vậy, tại Phương Bình còn không có năng lực che chở nó thời điểm. Nó sẽ trái lại che chở Phương Bình, chờ đợi Phương Bình trả lại. Tốt, lùi một bước tới nói, nó đi theo Phương Bình, đó là bởi vì Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Đã như vậy, vậy nó thì càng sẽ ra sức. Nó cùng Mạc Vấn Kiếm nhận biết nhiều năm, nhớ mãi không quên, vậy nó càng sẽ không để Mạc Vấn Kiếm chuyển thế bỏ mình đi. Ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Lý Trấn bất đắc dĩ, tâm hắc a, ngay cả con mèo đều muốn tính toán. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm mắng, cùng ta có quan hệ gì? Chính Thương Miêu rời núi, chẳng lẽ ta buộc hắn rồi? Lúc này, cách đó không xa, Chiến Vương bỗng nhiên cười nói, Tiểu Trương, ngươi nói một chút, Mạc Vấn Kiếm đến cùng chết sao? Không chết lời nói, ai có thể là hắn? Phương Bình thật là Mạc Vấn Kiếm sao? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, đại khái suất không chết. Cho dù chết, đại khái cũng khôi phục, mà lại ta cảm thấy ký ức đều khôi phục. Phương Bình không phải hắn, không có nguyên nhân, chính là đoán, đến nỗi ai là Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm có lẽ thật cùng những người khác khác biệt. Hắn cũng không phải là áp dụng sinh mệnh bản nguyên khôi phục hình thức khôi phục. Chư vị, ý của ta là, hắn bản nguyên khí tức kỳ thật thay đổi. Hắn đi ra rất nhiều đầu đại đạo, có chút ngay cả ngoại nhân đại khái cũng không biết. Hắn có lẽ sẽ từ bỏ một chút, chuyên tu một đạo, từ đó thay đổi khí tức của mình. Như vậy, vậy cái này phạm vi liền lớn. Rất nhiều người cũng có thể là Mạc Vấn Kiếm. Ta kỳ thật một mực đang nghĩ, nếu là hắn thật không chết hoặc là khôi phục, lần này hắn đại khái là thật muốn trở thành chân chính âm thầm trưởng khống giả. Nghĩ trong bóng tối bố cục, lật đổ hết thảy, triệt để đánh vỡ hết thảy. Kể từ đó, ta cảm thấy Mạc Vấn Kiếm tại thế giới loài người xác suất cực lớn, mà tại Hoa Quốc xác suất càng lớn. Tại Phương Bình bên người hoặc là bên cạnh ta, xác suất liền lớn vượt mức bình thường. Một cường giả đã từng kém chút đẩy ngã hết thảy cường giả, hiện tại một lần nữa sẽ càng cẩn thận, cũng lớn hơn gan. Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong lòng mọi người run lên. Lý Trấn trầm giọng nói, ngươi nói hắn khả năng liền xen lẫn trong chúng ta. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, vì cái gì không có khả năng? Bằng không, ngươi cảm thấy hắn thật sự có như thế đại năng nhịn, có thể biết được hết thảy? Lần này nhìn xem liền biết, nếu như Phương Bình thật lấy được hết thảy bảo vật, gia hỏa này tuyệt đối không phải Mạc Vấn Kiếm, mà Mạc Vấn Kiếm rất có thể ngay tại Phương Bình bên người. Nếu như Phương Bình không có cầm tới nhiều ít bảo vật, còn gánh tội, cái thứ này cũng là khả năng ngay tại bên cạnh ta. Nếu như Phương Bình không có cầm tới bảo vật, còn bị người khô rơi mất, kia đại biểu Mạc Vấn Kiếm tại địa quật. Vì cái gì? Ngoặc kép, ngu, ngoặc kép, Trương Đào mắng một câu. Xử lý Phương Bình, kia đợi tại Phương Bình bên người còn hữu dụng sao? Hiển nhiên, Mạc Vấn Kiếm không tại Phương Bình bên người, mà Phương Bình lấy được bảo vật ít, còn gánh tội, kia để về sau cũng chỉ có nguy hiểm, không có chỗ tốt, kia Phương Bình người bên cạnh tiến bộ đều sẽ chậm dần. Nếu là hắn tại Phương Bình bên người, sẽ không làm việc này. Nhưng là, nếu như Phương Bình lấy được chỗ tốt lớn nhất, thuận tiện gánh tội, kia Mạc Vấn Kiếm ở bên cạnh hắn xác suất chính là lớn nhất. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lý Trấn ngưng tiếng nói, Phương Bình bên người, vậy ngươi cảm thấy ai xác suất lớn nhất? Ngoặc kép, ta làm sao biết, ta cũng không phải thần. Trương Đào bật cười nói, ta chỉ là căn cứ đã có một chút manh mối để suy đoán thôi, không bảo đảm nhất định đúng. Lại nói, ai là Mạc Vấn Kiếm, có quan hệ sao? Phương Bình bất tử, quản hắn là ai? Gia hỏa này tính kế tính tới tính lui, đến cuối cùng tiện nghi Phương Bình nhặt được, không chừng ai thua thiệt chứ. Mục tiêu của hắn cũng không phải Phương Bình, ta nếu là không có đoán sai, gia hỏa này thật muốn còn sống. Hiện tại đại khái cũng triệt để cực đoan, có lẽ là nghĩ âm thầm giết chết tất cả cường giả. Kể từ đó, thế giới mới có thể hòa bình. Giết chết tất cả cường giả. Ngoặc kép, Lý Trấn cau mày nói. Hắn nào có khả năng này? Ngoặc kép, có lẽ đâu. Ngoặc kép, Trương Đào nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thở dài. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Phương Bình nói cho hắn biết. Về sau tận lực đừng đi tính toán Thương Miêu. Con mèo này không thể để cho nó hắc hóa. Một khi hắc hóa, cực kỳ nguy hiểm, có khả năng sẽ tạo thành thiên đại nhiễu loạn. Phương Bình đều biết, Mạc Vấn Kiếm biết không? Mạc Vấn Kiếm a Mạc Vấn Kiếm, ngàn năm trước ngươi, xem như anh hùng, Trương Mỗ vẫn là bội phục ba phần. Có thể ngươi nếu là thật làm như thế, ngươi cùng những người kia có gì khác? Ngươi cùng năm đó tính toán ngươi những tên kia có cái gì khác biệt? Ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào trong lòng cũng là thở dài. Mạc Vấn Kiếm sẽ như thế nào làm? Hắn chọn đi đường này sao? Hắn sẽ đi tính toán năm đó giúp hắn vô số, cho hắn trưởng thành cơ hội con mèo kia sao? Nếu là thật sự làm, hắn liền thật là ma đế. Chân chính nhập ma, Phương Bình ở đâu? Ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, vang vọng phương viên. Ngô Xuyên mặt không biểu tình, căn bản không đáp lời. Tưởng Hạo mặt mỉm cười, tay vịn trường kiếm, khẽ cười nói, tìm Phương Bình, đây là nhìn nhiều không lên ta. Ta nhân loại cường giả thanh niên, chẳng lẽ chỉ có Phương Bình sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo, ngoặc kép, đúng vào lúc này, có người nhận ra Tưởng Hạo, hừ lạnh nói, Tưởng Hạo, ngươi không chết. Kia là chiến vương còn sống. Phương Bình sự tình, ngươi đảm đương không nổi. Dù là chiến vương tại cũng vô dụng. Ngoặc kép, Tưởng Hạo liếc qua đối phương. Cười sán lạn, gương mặt đẹp trai bên trên lộ ra một vòng nhu sắc. Đoan Mộc Chi, ngươi còn chưa có chết. Thật quá làm cho ta kinh ngạc. Ta nhớ được lần trước rút ra của ngươi. Phá hủy ngươi xương, ngươi thế mà còn sống. Mạng này thật to lớn. Hừ, ngoặc kép, đối phương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng che lấp chi sắc, lại là không có nhận nói. Tưởng Hạo chính là người điên. Bất quá chiến vương cường đại, trước đó chém giết nhiều vị chân vương, chiến vương bất tử, cũng không ai dám tùy tiện đánh giết Tưởng Hạo, trừ phi chiến vương chết rồi. Kia Tưởng Hạo làm đây hết thảy, tất nhiên sẽ bị người thanh toán. Tưởng Hạo tiếu dung càng thêm sán lạn, nhìn quanh một vòng, trên mặt lóe qua dị dạng ửng hồng sắc. Thanh niên võ giả không ít, không bằng cùng ta Tưởng Hạo đến đọ sức một phen như thế nào. Bây giờ đế mộ chưa mở, cường giả giao thủ, bất lợi cho tiếp xuống đế mộ tranh đoạt, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Ngoặc kép, lúc này, có thiên ngoại thiên cường giả chạy tới. Nghe được Tưởng Hạo lời nói, có cường giả thanh niên lạnh lùng nói. Thông thần cảnh võ giả, cũng dám ngông cuồng như thế. Ngoặc kép, không phục. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhìn về phía đối phương. Cười thanh phong quất vào mặt. Ngươi, đi thử một chút như thế nào. Ngoặc kép, hậu phương, trong một chỗ núi rừng. Tưởng Siêu thở dài, biến thái lại muốn nổi điên. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, sao ta còn cuồng, gia hỏa này có thể là bát phẩm cảnh đối thủ sao? Đối phương cũng không phải mới vào bát phẩm, ta nhìn tối thiểu có bát phẩm năm rèn. Ngoặc kép, khẳng định không phải a. Ngoặc kép, Tưởng Siêu bất đắc dĩ nói, hắn chính là nổi điên, muốn chết, tìm tay vạ. Gia hỏa này biến thái một cái, người ngược hắn dục tiên dục tử, hắn mới phát giác được thoải mái. Ngoặc kép, Phương Bình tất cả mọi người là sắc mặt dị dạng, nhà ngươi biến thái kia là thật biến thái. Tưởng Siêu lần nữa thở dài, nhìn về phía Phương Bình, do dự một chút mới nói, biến thái thật, muốn bị người đánh chết. Cái kia, ta cái này cũng không thể chỉ nhìn. Có thể ta lại không thực lực này. Phương Bình, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, nhìn kỹ hắng nói đi. Ngoặc kép, Phương Bình vuốt cằm nói. Bọn gia hỏa này, từng cái nhìn ta chằm chằm làm gì? Muốn nói địa quật bên này coi như xong. Thiên ngoại thiên người cũng nhìn chằm chằm lão tử. Xem bộ dáng là có người nói cái gì à? Ngoặc kép, Điền Mục đại đại liệt liệt nói. Không được liền trực tiếp hiện thân. Xử lý một nhóm người uy hiếp tứ phương. Sợ cái gì? Đầu năm nay ai không sợ chết? Địa quật cùng thiên ngoại thiên người đều là nhuyễn đàn. Xử lý mấy cường giả. Đảm bảo cả đám đều sợ. Ngoặc kép, hắn căn bản liền xem thường những người này. Không quan tâm là hiện tại vẫn là trước kia. Hắn cho tới nay sách lược đều là giết một người gian trăm người. Cảnh không được, vậy liền giết trăm. Địa quật võ giả trong mắt hắn đều là sợ hàng. Giết nhiều, đối phương tự nhiên là sợ. Những năm gần đây, hắn tiếp xúc địa quật võ giả nhiều lắm. Đến nỗi thiên ngoại thiên, một cái dạng, trước đó từ bính những người này cũng không thành thật. Kết quả giết tác giáp, những người này ngay cả cái giám cũng không dám thả. Như thường không phải thành thành thật thật. Theo Điền Mục, thực sự không được, làm cái gì ngư ông, dứt khoát trực tiếp, giết ra ngoài xong việc. Nhân loại vốn là không điên cuồng không thành việc. Thường thường tính kế tính tới tính lui. Không bằng trực tiếp đi giết, đi liều. Những năm gần đây, nhân loại võ giả đều nhanh thành mãng phu, đều nhanh sẽ chỉ chém giết. Không phải bọn hắn bất động đầu óc, là nghĩ quá nhiều, không có thực lực kia. Nghĩ càng nhiều càng phiền phức. Chân chính đi tính toán, có cái người là được rồi. Tỉ như lão Trương, hắn có đầy đủ thực lực đi tính toán một vài thứ. Về phần bọn hắn, vậy liền giết, lời này vừa ra, Lý lão đầu cũng gật đầu nói, chính là cái này Lý, không cần lo lắng, tiểu mập mạp, đừng sợ, xem trước một chút con đường, thật muốn nguy hiểm, Ngô Xuyên không xuất thủ, chúng ta ra tay giết hết đám người này, ngoặc kép, tưởng siêu vò đầu, các ngươi thật dứt khoát, ta chính là thử nhìn một chút. Có thể hay không cho lão đại làm cái bảo hộ. Các người ngược lại tốt. Không nói hai lời. Đều chuẩn bị sắn tay áo đi làm. Bất quá tưởng siêu cũng yên tâm rất nhiều. Cái này cũng là an toàn nhiều. Phương Bình những người này. Cũng hoàn toàn chính xác đủ đáng tin cậy. Những người khác xem ra. Có lẽ qua lão vãng. Có thể hắn thấy. Loại thời khắc mấu chốt này dám xông đi lên chém giết. Kia làm lên đồng đội mới dễ chịu. Phương Bình không nói chuyện, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Nhìn kỹ hắn nói, Tiền Phương, đại chiến đã trong nháy mắt bạo phát. Hết chương.